Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238. Chương 238: Hung hãn giới kinh doanh nữ cường nhân. Tần Vận vị hảo hữu này tên là Cố Tình, là nàng bạn học thời đại học. Hai người theo sau khi tốt nghiệp cho tới bây giờ quan hệ đều vô cùng tốt. Có thể nói là tốt nhất khuê mật. Cố Tình học chính là trong phòng thiết kế chuyên nghiệp. Sau khi tốt nghiệp lập nên hiện tại nhà này trang trí công ty. Bởi vì Tần Vận ở sau lưng giúp đỡ, sinh ý là được phong sinh thủy khởi. Bây giờ tại Ma Đô cũng coi là có chút danh tiếng giới kinh doanh nữ cường nhân. Hai người hẹn xong chính là tại cách Ma Đô Đại học không xa một tiệm cơm Tây gặp mặt. Tô Thần lái xe đến phòng ăn thời điểm, người còn không có đến. Hắn liền trước điểm mấy phần đồ ăn. Ở chung quanh một chút các thực khách ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú. Thản nhiên tự nhiên từng ngụm bắt đầu ăn. Tô tiên sinh, đang lúc ăn thứ ba phần bò bít tết thời điểm, một đạo có chút dễ nghe thanh âm vang lên. Tô Thần ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy một tên mặc vừa vặn nữ sĩ tiểu Tây Trang. Có nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn mỹ lệ nữ tử cười nhẹ nhàng nhìn xem chính mình. Vội vàng dùng khăn ăn vải lau lau miệng, mỉm cười đứng dậy đưa tay phải ra. Cố tổng ngươi tốt, gọi ta Tô Thần là được. Tô tiên sinh thật là đẹp trai, so trong hình còn đẹp trai đâu. Cố Tình nét mặt vui cười như hoa cùng hắn nắm chắc tay. Hiếu kỳ đánh giá hắn, mấy năm qua này có thể làm cho nàng cái kia khuê mật như thế để ý nam nhân. Đây là đầu một cái. Bởi vậy nàng đối Tô Thần cũng rất là hiếu kỳ. Cố tổng gọi tên ta Tô Thần là được. Tần tỷ là bạn thân ta, bằng hữu của nàng cũng chính là bằng hữu của ta. Mời ngồi đi. Tô Thần mỉm cười, sau đó làm dấu tay xin mời. Vậy ta liền ỉ lớn, ngươi gọi ta một tiếng Cố tỷ đi. Cố Tình cười tại hắn đối diện ngồi xuống. Tô Thần cười gật đầu, liếc mắt một bên đã chờ lấy nhân viên phục vụ, hỏi: Cố tỷ ngươi ăn chút gì? Ta mời khách một phần bò bít tết, một phần rau quả canh tạ ơn. Cố Tình cười đối nhân viên phục vụ nói: Được rồi, xin chờ một chút. Nhân viên phục vụ ghi lại menu, sau đó liền quay người rời đi. Một mình ngươi ăn nhiều như vậy sao? Cố Tình nhìn xem trên bàn chồng lên đĩa không, vẻ mặt kinh ngạc nói: Ta lượng cơm ăn tương đối lớn, cơm Tây thứ này không bằng chúng ta cơm trưa thực tế. Tô Thần cười cười, xiên một khối lớn thịt bò bỏ vào trong miệng. Khanh khách, vậy xem ra ta chọn sai phòng ăn. Cố Tình mỉm cười cười nói. Tô Thần mỉm cười lắc đầu. Nhà này phòng ăn bò bít tết cũng không tệ lắm, rất hợp ta khẩu vị. Vậy là tốt rồi. Cố Tình cười cười, lại vẻ mặt tò mò hỏi. Đang nói chính sự phía trước, ta có thể hiếu kỳ hỏi một chút, ngươi cùng ta cái kia tỷ môn là thế nào nhận biết sao? Tô Thần nao nao, nếu như không tiện vậy ta liền không hỏi, chỉ là đơn thuần kìm nén không được hiếu kỳ. Cố Tình vội vàng vừa cười bù một câu, cũng không có gì không tiện. Tô Thần cười lắc đầu, giản yếu nói xuống chính mình cùng Tần Vận nhận biết trải qua. Nguyên lai là dạng này a, nghĩ không ra ngươi còn trẻ như vậy vẫn là cái tiểu thần y đâu. Khả khả, nha đầu kia cũng vậy, đều để nàng không cần ăn những cái kia thực phẩm rác. Lần sau gặp được cần phải đánh nàng cái mông. Cố Tình vẻ mặt cưng chiều biểu lộ nói. Sau đó, nhân viên phục vụ đem Cố Tình điểm bò bít tết cùng rau quả canh bưng tới. Hai người vừa ăn, một bên trò chuyện lên chính sự. Cố Tình mang đến mấy phần khác biệt phong cách trang trí bản vẽ bản thiết kế, ngoài ra còn có một chút trùng tu xong nhà ảnh chụp. Đây là ta dựa theo ngươi gửi tới trên tấm ảnh phòng ở cách cục, để trong công ty mấy cái tốt nhất nhà thiết kế riêng phần mình lấy ra phương án. Còn có một số cùng loại phong cách ảnh chụp, ngươi so sánh chọn lựa một chút nhìn xem cái nào hài lòng nhất. Nếu như đều không thỏa mãn, vậy ta đánh lại để bọn hắn lần nữa tới. Cố Tình nuốt xuống thức ăn trong miệng, cười nhẹ nhàng nói với Tô Thần, công ty của nàng có thể làm được hiện tại trình độ, đều là may mà Tần Vận ở sau lưng hỗ trợ. Tần Vận tự mình giới thiệu người, nàng tự nhiên là muốn tận tâm tận lực, nhìn xem đều thật không tệ. Tô Thần lấy điện thoại di động ra, đem những bản vẽ này cùng ảnh chụp đều chụp được đến, phát cho Lâm Vũ Manh. Ngươi đây là? Cố Tình vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem hắn. À, ta chụp ảnh phát cho bạn gái của ta, nghe một chút ý kiến của nàng. Tô Thần cười đáp lại nói. Cố Tình hơi sững sờ, nhìn qua Tô Thần cái kia nghiêm túc chụp ảnh dáng vẻ, nhớ tới chính mình trước đó không lâu tuyên bố kết thúc hôn nhân, đôi mắt bên trong bôi qua ảm đạm vẻ mặt. Tình Nhi, đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, Cố Tình thân thể hơi chấn động một chút, theo tiếng kêu nhìn lại, một chương để nàng đã từng yêu sâu sắc, hiện tại chán ghét vô cùng mặt xuất hiện trong tầm mắt. Tô Thần cũng ánh mắt nghi hoặc nhìn lại, kia là một cái hơn 30 tuổi nam tử trung niên, dáng dấp có chút tiểu soái, một thân đồ tây, thành thục nam nhân khí chất là rất nhiều tiểu nữ sinh rất thích loại hình. Mà tại nam tử bên cạnh, vừa vặn có một cái so với hắn cơ hồ nhỏ một vòng nữ tử, thân mật kéo cánh tay của hắn, tràn ngập địch ý ánh mắt trừng mắt Cố Tình. Trùng hợp như vậy à? Cố Tình cảm xúc không hiện tại trên mặt, dùng nhìn đường người đồng dạng ánh mắt nhìn nam tử, cười nhạt nói, hắn là ai? Nam tử nhìn thấy ngồi tại Cố Tình đối diện Tô Thần, trong mắt hiển hiện lửa giận. Tô Thần sững sờ xuống, mắt nhìn Cố Tình, trong lòng đại khái minh bạch thứ gì, bất động thanh sắc, yên lặng theo dõi kỳ biến. Mắc mớ gì tới ngươi? Chúng ta bây giờ đã ly hôn, chuyện của ta cùng ngươi không có nửa xu quan hệ. Cố Tình lạnh mặt nói, còn phải nói sao? Khẳng định là nàng nuôi tiểu bạch kiểm thôi. Nhìn không ra à? Cố Tổng, ngươi nhìn xem đứng đắn, không nghĩ tới cũng giống như nhau. Cái kia cùng Tô Thần không sai biệt lắm tuổi tác tiểu nữ sinh kỳ dị châm chọc, là có thế nào? Chí ít ta có vốn liếng dụ dỗ soái ca, ngươi đây chỉ có thể đi quỳ liếm cái này không còn dùng được lão nam nhân. Rời đi ta, hắn tính là cái gì chứ a? Mày người còn liếm rất hăng say đúng không? Cố Tình mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Nói thế nào cũng tại giới kinh doanh sờ soạc lần mò đến bây giờ hơn 1 tỷ thân gia. Nàng nếu là thả bản thân, sức chiến đấu so cái này một cái tiểu nữ sinh cao mấy cái cấp độ. Lời này một màn, nam tử cùng thiếu nữ đều là sắc mặt khó nhìn lên. Bốn phía thực khách nhìn xem cái này tựa như phim truyền hình bên trong phấn khích một màn, nháy mắt thành ăn dưa quần chúng, lẳng lặng xem kịch. Phi, lão bà ăn cỏ non, ngươi có ý tốt sao ngươi? Thiếu nữ trợn mắt nhìn, nhưng trong lòng không muốn thừa nhận hoàn toàn chính xác thực ghen tị ghen ghét. Tô Thần nhìn như vậy lấy xoái khí khí chất lại tốt nam sinh, cái nào nữ sinh có thể không muốn có được? Lão nương liền ăn làm sao? Ngươi có tư cách sao? Hiện tại hai ta ly hôn, trên tay hắn điểm này tiền đủ nuôi các ngươi sao? Hiện tại mua cái túi đều phải cân nhắc một chút đi. Chỉ sợ tiếp qua không lâu hai ngươi liền phải ra đường ăn xin đi. Đến lúc đó ngươi còn có thể như thế liếm hắn, lão nương liền bội phục ngươi. Cố Tình khoanh tay cười lạnh nói, ngươi, thiếu nữ tức giận đến mặt mũi tràn đầy đỏ lên, nhưng lại không biết như thế nào phản bác. Nàng gần nhất đúng là cân nhắc có phải là muốn vứt bỏ nam nhân này, đi tìm mục tiêu mới, vốn cho rằng dựng vào cái kim đại thối, không nghĩ tới là cái ngoài mạnh trong yếu gia hỏa. Ly hôn sau những cái kia tài sản cơ hồ đều hóa thành trước hôn nhân tài sản phán cho Cố Tình. Đến trong tay nam nhân căn bản không có nhiều,